Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 341 cây mọc thành rừng 2. Ngay cả linh dược người tu hành không cách nào kiếm được, không cách nào thỏa mãn, lại bán giảm giá cho người bình thường. Chuyện này xác thực khiến cho rất nhiều người tu hành không cách nào hiểu, sinh lòng tức giận. Nhưng vừa nghĩ tới tao ngộ gặp phải của Bùi gia, đương nhiên cũng không ai dám nhảy ra đối địch trực diện với Tùy Qua. Vì vậy, mấy ngày qua mặc dù danh tiếng của Tùy Qua đang lên cao, nhưng không có người nào đến vuốt râu hổ của hắn. Mặc dù, râu hổ của Tùy Qua cũng chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Thật ra, tôi cũng rất kỳ quái. Tại sao anh lại muốn đem linh dược bán cho người bình thường? Hơn nữa còn bán với giá tiền thấp như vậy. Thẩm Quân Lăng hỏi. Đối với nàng mà nói 800 đồng một tờ thuốc cao dán đích xác là rất thấp. Bởi vì tôi vốn là một người bình thường, cho dù tu hành tôi cũng vẫn là người bình thường. Tùy Qua nghiêm nghị nói. Bình thường tuổi thọ của con người chính là 100 năm. Cuộc sống vốn không dễ dàng. Nếu còn gặp phải ốm đau hành hạ, bị tật bệnh khiến cho cửa nát nhà tan, thê tử ly tán, vậy cô không cảm thấy rất đáng thương, rất đáng hận sao? Đáng thương tôi hiểu, nhưng vì sao lại đáng hận? Thẩm Quân Lăng hỏi. Đáng hận chính là những pháp tắc do người tu hành sắp xếp. Tùy Qua nói. Người bình thường không chỉ có tuổi thọ rất ngắn, yêu cầu của mọi người cũng rất thấp. Chỉ muốn cuộc sống bình an, cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp cả đời. Nhưng người tu hành không chỉ cướp đoạt thiên địa linh khí, hơn nữa ngay cả tư cách dùng linh thảo, linh dược cũng bị tước đoạt. Sao mà bất công? Nhưng anh có nghĩ tới hay không, thế giới này vốn chính là kẻ mạnh làm vua. Người tu hành cường đại hơn người bình thường, cho nên bọn họ chính là người sắp xếp pháp tắc. Còn người bình thường chỉ có thể bị động tiếp nhận. Thẩm Quân Lăng nói. Hơn nữa, anh cũng là một người tu hành. Tôi hiện tại đích xác là một người tu hành, nhưng tôi tình nguyện ở chung với người bình thường. Tùy Qua nói. Tôi thích cảm thụ hỉ nộ ai nhạc, thích những người có cá tính đặc biệt. Trong mắt tôi, rất nhiều người tu hành căn bản chỉ là một cỗ máy theo đuổi lực lượng, nâng cao cảnh giới mà thôi. Theo chân bọn họ thật sự không có ý nghĩa gì. Ai, ý nghĩ của anh luôn đặc biệt như vậy, đây chính là chỗ đáng yêu của anh. Thẩm Quân Lăng khẽ thở dài. Nhưng cây mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Anh đặt lập độc hành như vậy, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều người tu hành không vui. Hơn nữa, việc buôn bán linh dược của anh cũng tạo thành đà kích với rất nhiều hãng dược của các gia tộc, môn phái của hiệp hội. Cẩn thận thì tốt hơn. Ừ, cảm ơn nhắc nhở. Tùy Qua cười nói, uống ly cà phê trong tay một hơi cạn sạch. Nhưng không có chuyện gì, ta có núi dựa lớn. Ha ha, đang. Tiếng chuông vang rồi khắp tự miếu, xa xa như tiếng vọng ở sơn gian. Trong Thiếu Lâm tự viện, đây là chỗ tu hành của cao tăng trong chùa, du khách và người ngoài bị cấm vào. Dưới một khối thạch bích cổ xưa đặt một đệm cõi. Người ngồi phía trên là một bạch y tăng nhân trẻ tuổi, thần thái an tường, giống như lão tăng nhập định. Vị tăng nhân trẻ tuổi này chính là Diên Vân. Kể từ khi biết được chuyện của Hiệp hội Y Dược Hoa Hạ, Diên Vân nản lòng thoái chí, trở lại Thiếu Lâm tự, định chuyên tâm tu hành, không bao giờ hỏi tới chuyện của Dược Cục Thiếu Lâm nữa. Truyền nhân thiện võ Thiếu Lâm, tăng nhân thiếu niên thiên tài, thậm chí là con cưng Phật môn được ngắm vào thừa kế đại vị chủ trì. Hiện giờ cả ngày ngồi chết khô ở đây. Lúc này, một lão tăng bước nhẹ đến đứng bên cạnh Diên Vân. Diên Vân vội vàng đứng dậy hành lễ, gọi một tiếng sư phụ. Thì ra, lão tăng này chính là sư phụ của Diên Vân, Vĩnh Tuệ Hòa Thượng, người thừa kế thiện võ y đời trước. Vĩnh Tuệ Hòa Thượng nhìn Diên Vân, vẻ mặt hiền lành, hỏi. Diên Vân, ngươi bế quan nhiều ngày đã nghĩ thông suốt chưa? Nghĩ thông suốt rồi. Diên Vân nói, chuyện của Dược Cục Thiếu Lâm, đệ tử không bao giờ nhúc tay vào nữa. Ngươi, trên mặt Vĩnh Tuệ hiện vẻ giận dữ. ngươi cũng đã biết, vi sư đào tạo ngươi nhiều năm là vì cái gì? Đưa dược cục phát dương quang đại, phát huy uy danh thiếu lâm. Diên Vân đáp, nếu đã biết, vì sao đến nửa đường lại từ bỏ? Vĩnh Tuệ hỏi, bởi vì đệ tử thấy, dược cục thiếu lâm bị người ta chế trụ như thế, thật sự rất khó làm. Thay vì tầm thường vô vi, chi bằng chuyên tâm tu hành, kỳ vọng có một ngày cơ duyên tới, có thể lập địa thành Phật. Diên Vân rất bình tĩnh, rất siêu nhiên nói, hừ. Vĩnh Tuệ hừ lạnh, ngươi thật sự làm cho ta thất vọng. Đệ tử xấu hổ. Diên Vân nói, xin sư phụ thành toàn. Thành toàn, Vĩnh Tuệ nói, ngươi biết thiếu lâm tự vì bồi dưỡng ngươi đã hao tốn bao nhiêu tinh lực và tài lực không? Còn cả thuốc cấp cứu đoạn hầu và hùng cây ngọc gia cao lần trước ngươi làm ra, thiếu lâm tự cũng hao phí không ít tài lực đi tuyên truyền. Nhưng bởi vì ngươi khoanh tay đứng nhìn, hôm nay đã thành cuộc diện rối rắm, lượng tiêu thụ không còn được như xưa. Sư phụ, thiếu lâm tự nhân tài đông đảo, tại sao cứ muốn đệ tử xuất thủ? Diên Vân khó xử nói, bởi vì lần này người khiến việc làm ăn của thiếu lâm bị hao tổn chính là đối thủ cũ của ngươi. Lão Tăng nói, tùy qua. Diên Vân nói, không biết vì sao trong lòng hắn lại mơ hồ có chút cao hứng. Có lẽ bởi vì tùy qua dám làm chuyện Diên Vân không dám làm. Bởi vì biết tồn tại của Hiệp hội Y Dược Hoa Hạ, cũng biết sự cường đại của Hiệp hội, càng biết thiếu lâm tự như thiên lôi bị Hiệp hội sai đâu đánh đó. Diên Vân hòa thượng nhất thời nản lòng thoái chí, lúc này mới trở về thiếu lâm tự, tính toán một lòng tu hành lễ Phật. Ban đầu, Diên Vân nói nếu như tùy qua có thể đông sơn tái khởi, hắn sẽ có thể giúp tùy qua làm việc. Đây vốn là chỉ là một câu nói đùa, nhưng không ngờ tiểu tử tùy qua này thật sự dám làm, hơn nữa đã làm. Tiểu tử này thật sự quá lớn mật. Chẳng lẽ hắn không sợ người của Hiệp hội can thiệp sao? Trong lòng Diên Vân quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, nhưng không biểu hiện hỉ nộ ra mặt, nói, sư phụ nói tiểu tử kia sao? Đệ tử nghe nói hắn đã kết thù kết oán với Hiệp hội, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Sư phụ cần gì phải lo lắng? Vĩnh Tuệ thán một tiếng, nói, nếu thật sự là như thế, vi sư có thể vô tư rồi. Nhưng tiểu tử kia cũng không biết tìm được ở nơi nào một núi dựa lớn. Hiện giờ ngay cả người của Hiệp hội cũng kiêng dè hắn, cho nên chỉ có thể mặc cho hắn tung hoành. Hiện tại hắn đẩy ra một loại thuốc rán, có thần hiệu khôi phục gân cốt, cũng có chút danh tiếng khắp Hoa Hạ rồi. Nếu tiếp tục như vậy, cùng cây ngọc gia cao của chúng ta cũng hoàn toàn không có thị trường. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt là một số người lương thiện trong sổ ghi chép công đức của chúng ta đã bắt đầu dao động. Vậy sư phụ tới tìm ta là hy vọng đệ tử đi đánh bại hắn, hy vọng đệ tử đi vãn hồi việc buôn bán của chúng ta. Diên Vân hỏi. Chương 342 thỏa thuê mãn nguyện. Một, sư phụ muốn kêu ngươi đi chiêu dụ hắn. Vĩnh Tuệ nói, không tiếc giá nào. Nếu hắn không chịu tiếp nhận chiêu dụ của chúng ta, Diên Vân lại nói, vậy thì nghĩ cách để hắn hợp tác với chúng ta. Vĩnh Tuệ nói, nếu ngay cả hợp tác hắn cũng không đồng ý. Diên Vân lại hỏi. Vĩnh Tuệ trầm mặt một hồi mới nói, nếu như hắn không hợp tác, chỉ sợ tính mạng cũng không lâu. Chẳng lẽ các sư tổ muốn ra tay đối phó hắn hay sao? Diên Vân hỏi, trong lòng không khỏi có chút lo lắng cho tùy qua. Chúng ta sao có thể không khôn ngoan như thế? Vĩnh Tuệ nói, chẳng qua nếu hắn quyết ý không hợp tác với chúng ta, cũng chính là không hợp tác với Hiệp hội. Hơn nữa hiện tại danh tiếng của hắn đang vang dội, sau này sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với chuyện làm ăn của rất nhiều gia tộc và Hiệp hội. Cho dù chúng ta không ra tay, Hiệp hội cũng sẽ an bài gia tộc khác xuất thủ. Cho dù khắp người tiểu tử kia là sắt, thì có đánh được bao nhiêu cây đinh? Sư phụ nói rất đúng, vậy đệ tử sẽ xuống núi. Diên Vân nói, coi như vì thiếu lâm cố gắng một lần nữa. Thiếu lâm dưỡng dục ngươi mười mấy năm, lẽ ra ngươi nên như vậy, có thể nào tuổi còn trẻ mà ý chí sa sút? Chuyện tu hành lễ Phật, nên đến tuổi của vi sư mới nên làm. Vĩnh Tuệ gật đầu nói. Diên Vân gật đầu, đột nhiên cúi người hạ bái, hướng về phía Vĩnh Tuệ đập đầu ba cái. Vĩnh Tuệ hơi kinh ngạc, liền vội vàng đỡ Diên Vân đứng lên, nói: mặc dù ta chỉ điểm ngươi mấy câu, nhưng cũng không cần hành đại lễ như vậy. Sư phụ nuôi dạy ta nhiều năm, đệ tử đương nhiên phải hành đại lễ. Diên Vân nói, sau đó xoay người đi về phía chân núi. Vĩnh Tuệ nhìn theo bóng lưng đệ tử yêu mến, khẽ vuốt cằm. Sáng sớm, phòng ngủ 403, cha mẹ nó, La Bối lại bị người ta đẩy ngã rồi. Tùy Qua đang ngủ say, đột nhiên nghe thấy Cao Phong gầm lên giận dữ, con chuột bị đập bành bạch. Sao vậy? Giang Đào gầm giống hỏi. Đại ca, ngươi có cho người ta ngủ không? Người nào? La Bối lại bị thương. Cha mẹ nó, lão tử vẫn chờ hắn đại triển thân thủ trong cúp châu Âu sang năm, tại sao lại nằm xuống? Không phải chơi nhiều nữ nhân chân nhũn ra rồi chứ? Đừng nói mát nữa, dù nói thế nào, La Bối cũng là thần tượng của lão tử. Cứ bị người ta xúc bay như vậy, thật sự rất làm cho người ta khó chịu. Cao Phong lại vỗ vỗ con chuột. Mẹ kiếp, vòng thi đấu này không có gì đáng xem. Chuyên tâm đánh ma thú được rồi. Ai, đích xác là đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. Giang Đào thở dài nói. La Bối mà Cao Phong và Giang Đào nghị luận, khi Tùy Qua học trung học đệ nhị đã từng nghe nói. La Bối là siêu sao bóng đá của Bờ Gia Xin. Xuất thân từ xóm nghèo Bờ Gia Xin. Nhưng là một thiên tài đá bóng. 17 tuổi đã trúng tuyển đội tuyển quốc gia Bờ Gia Xin. Hơn nữa tham gia cơ côn. Còn cống hiến 2 bàn thắng. Khi 19 tuổi, cũng đã là minh tinh chói mắt nổi tiếng toàn cầu. Cũng chính vì như vậy, hắn trở thành đối tượng chiếu cố trọng điểm trong mắt đối thủ. Chưa tới 20 tuổi, đã bị thương khắp người. Nhất là cái chân trái được xưng là chân trái hoàng kim, lại càng biến thành chân trái gốm sứ đã tiến hành 3 lần đại giải phẫu. Mặc dù hai chân của hắn đã tiến hành bảo hiểm với giá trên trời, nhưng chấn thương vẫn quấy nhiễu hắn. Bởi vì giới bóng đá hoa hạ, Tùy Qua cũng không có nhiều hứng thú với bóng đá. Nhưng đối với thiên tài đá bóng như La Bối, vẫn cảm thấy có chút đồng tình. Dù sao, cầu thủ ngôi sao này cũng không phải dựa vào lăng xê mà lên, mà dựa vào bản lĩnh thật sự trở thành cầu thủ ngôi sao nổi tiếng thế giới. Đối với người như vậy, Tùy Qua vẫn rất tôn trọng, bội phục. Này, thuốc cao gián tổ truyền của Tùy Qua không phải là rất linh nghiệm sao? Mình thấy nên đề cử cho La Bối. Cao Phong lại nói. Không sai, Giang Đào nói. Thật không ngờ, thuốc cao gián tổ truyền của tiểu tử Tùy Qua lại lợi hại như thế. Lại còn xin được độc quyền. Hơn nữa còn sản xuất tiêu thụ. Hơn nữa, theo điều bộ này, mình thấy hắn rất nhanh sẽ trở thành phú ông trăm vạn đầu tiên của phòng ngủ này. Giọng nói của Giang Đào tràn đầy bội phục và hâm mộ. Phú ông trăm vạn. Tùy Qua có chút đắc ý cười cười. Nếu như Giang Đào biết tài sản chính thức hiện tại của hắn, không biết sẽ kinh hãi như thế nào. Chi bằng mình gửi cho hắn một lá thư coi như quảng cáo thuốc cao dán cho Tùy Qua. Cao Phong nói. Được không, người ta có thời gian để ý đến email của cậu sao? Huống chi, với tài nghệ anh ngữ của cậu, viết ra một email anh văn, sợ rằng ngay cả cậu cũng đọc không hiểu. Giang Đào nói, tài nghệ anh văn chính là nỗi đau vĩnh hằng của mình. Cao Phong cảm thán một tiếng, quả nhiên bỏ qua ý nghĩ này. Dĩ nhiên, Cao Phong vốn chỉ nói như vậy mà thôi. Hắn cũng biết người ta là cầu thủ ngôi sao, làm gì có thời gian đọc email. Tùy Qua, thuốc rán da chó của cậu, rút cuộc một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền? Lúc này Liễu Tiểu Đồng chợt hỏi. Không biết, đoán chừng mấy trăm vạn. Tùy Qua đồng học không tiện phô bày giàu sang trước mặt huyên để trong phòng. Nhiều thật, Liễu Tiểu Đồng thở dài nói. Mấy trăm vạn có thể cả đời mình cũng không kiếm được. Ai, thật là hâm mộ cậu, mới là sinh viên năm nhất đã là phú ông trăm vạn rồi. Mình suy nghĩ rồi, sau khi tốt nghiệp, cho dù 10 năm không ăn không uống, mới có thể kiếm được một căn nhà nhỏ ở thành phố Đông Giang. Hơn nữa còn phải là vận khí tốt, tìm được công việc tốt mới được. Cần gì lo lắng chứ? Cao Phong nói. tiểu tử này thành phú ông trăm vạn. Nhà công nghiệp, chúng ta có chỗ tốt lớn lắm. Sau khi chúng ta tốt nghiệp, nếu khó tìm công việc, dứt khoát đến công ty dược của hắn làm là được rồi. Tùy qua cậu sẽ không cự tuyệt chứ. Yên tâm đi, nếu là huynh đệ ngủ chung phòng, cũng không thể nhìn các cậu chết đói cô độc được. Tùy qua cười nói. Nghe cậu nói như vậy, xem như còn có chút nhân tính. Giang Đào nói. Nghe nói rất nhiều người có tiền, mất đi nhân tính. Rất hiển nhiên mình không phải người như thế. Tùy qua nói. Không hàn huyên với các cậu nữa, mình phải đến trụ sở đào tạo thực vật lao động rồi. Nghiên cứu thực vật thật sự thú vị như vậy sao? Cao Phong không hiểu nói. Chẳng lẽ còn thú vị hơn đánh ma thú? Được rồi, cậu không làm việc đàng hoàng coi như xong. Cũng đừng xui khiến Tùy qua. Hắn là hy vọng duy nhất của phòng chúng ta. Tuyệt đối không thể để cậu làm hỏng. Giang Đào nói. Không chừng nửa đời sau của ta đều phải dựa vào hắn. Mẹ kiếp, cậu không phải nữ nhân, cái gì mà nửa đời sau nửa đời trước. Cao Phong cười mắng. Trong tiếng cười ầm ý của huynh đệ cùng phòng, Tùy qua đã rửa mặt xong, sau đó đi đến trụ sở đào tạo thực vật. Chương 343. Thỏa thuê mãn nguyện 2. Hiện giờ, toàn bộ trụ sở đào tạo thực vật đã dựa theo ý nguyện của Tùy qua tiến hành cải tạo hoàn toàn. Hơn nữa quyền sử dụng cả trụ sở đã hoàn toàn rơi vào trong tay Tùy qua. Người khác muốn đi vào trụ sở đào tạo thực vật, nhất định phải trưng cầu sự đồng ý của Hứa Hành Sơn. Trên thực tế, cũng chính là trưng cầu ý kiến của Tùy qua mới được. Dương Chấn Thanh dù sao cũng là hiệu trưởng Đông Đại. Lợi dụng quyền lực trong tay làm chút chuyện cho Tùy qua đương nhiên là rất dễ dàng. Huống chi, gần đây thân thể của Dương Chấn Thanh rất tốt. Sau khi dùng tấu nguyên hoàn do Tùy qua chế biến, hàng đêm có thể cùng tiểu kiều thê áp chiến. Cảm giác tìm được khí lực thời thanh xuân. Gần đây Dương Chấn Thanh lại nghe được tin tức phía trên. Trong 2 năm tới, hắn có thể tiến một thêm bước, tiến vào bộ giáo dục. Dương Chấn Thanh lại càng vui mừng. Vì vậy cũng tìm cách hồi báo Tùy qua. Chẳng qua Tùy qua căn bản không thiếu tiền, cho nên hắn và Ninh Bội sau khi bàn bạc mới quyết định tận lực dành cho Tùy Quy tiên cực lớn trong sự vụ ở trường học. Toàn bộ trụ sở đào tạo thực vật đều chuyển cho Tùy qua sử dụng. Ngoài ra các thiết bị ánh sáng, điều hòa không khí, tưới tị, y, e, u, dơ, dơ, quy, quy, e, u, đầy đủ. Hiện giờ trong trụ sở đào tạo thực vật có tổng cộng 9 nhà kính lớn, 4 phía 8, ở giữa một cái. Mỗi nhà kính đều có lối đi kết nối đến cửa. Dựa theo kế hoạch trước mắt của Tùy qua, nhà kính ở giữa trồng linh thảo. Còn lại 8 nhà kính trồng dược thảo, nhân sâm bình thường. Bởi vì linh điền có hạn, cho nên trước mắt chỉ có thể bảo đảm cho nhà kính ở giữa. 8 nhà kính còn lại cũng chỉ có thể kháo dựa vào tiểu ngân trùng nỗ lực nhiều hơn. May là trước mắt tiểu ngân trùng đã tấn thăng làm linh thú cấp 3, bỏ thêm chút công sức vẫn có thể chịu nổi. Hơn nữa, Tùy qua còn bố trí con suối linh tuyền chiếm được của Bùi gia ở mắt trận của Bát Hoang Vân Vũ Đại Trận, có thể đề cao uy lực trận pháp, đề cao tốc độ sinh trưởng của linh thảo. Hơn nữa sẽ tiếp tục cải thiện phẩm chất linh những, thậm chí cũng có thể ảnh hưởng đến phẩm chất thổ những của 8 nhà kinh kia. Cộng thêm tiểu ngân trùng cố gắng, có thể nhanh chóng chuyển biến thổ những của 8 nhà kính làm linh điền. Đợi sau khi thổ những của 8 nhà kính cũng biến thành linh những, Tùy qua có thể trồng ra nhiều linh thảo hơn. Đến lúc đó Tùy qua cũng không cần thường xuyên chơi loại thủ đoạn tiếc không nỡ bán nữa rồi. Nghĩ tới những thứ này, Tùy qua đồng học không khỏi thỏa thuê mãn nguyện. Sau đó huy động quốc chấn linh trong tay, bắt đầu cần cù làm việc. Đinh, chuông tan học vang lên. Bên trong phòng học vang lên tiếng nghị luận xì xầm. Ồ, ở đâu ra hòa thượng vậy? Hòa thượng rất đẹp trai. Oa, thiệt hay giả? Có phải minh tinh hay không? Hòa thượng này nhìn rất quen mắt. Sau giờ học, Tùy qua chỉ nghe thấy phía ngoài phòng học nghị luận rối rít. Hơn nữa tất cả đều nhắc đến chữ hòa thượng. Thoáng chốc Tùy Qua đoán được hòa thượng phía ngoài phòng họp là ai. Diên Vân. Trừ Diên Vân tiểu hòa thượng, Tùy Qua thật sự nghĩ không nghĩ ra còn hòa thượng nào có mị lực lớn như vậy, có thể khiến mọi người vây xem. Tùy Qua bước nhanh ra khỏi phòng họp, quả nhiên thấy Diên Vân đang đứng trên hành lang bị rất nhiều người vây xem. Mặc dù bị rất nhiều người vây xem, nhưng vẻ mặt của tiểu hòa thượng Diên Vân vẫn rất bình tĩnh, giữ dáng vẻ trang nghiêm, rất có phong phạm cao tăng. Không hổ là người thừa kế thiện võ y của Thiếu Lâm Tự. Lần trước gặp mặt Diên Vân, tiểu hòa thượng này nghe nói đã ngược về Thiếu Lâm Tự, dốc lòng tu hành lễ Phật. Không biết làm sao lại xuất hiện. Chẳng lẽ vì lời nói giỡn lần trước tiểu hòa thượng muốn tới giúp hắn sao? Nghĩ tới đây Tùy Qua cũng tràn đầy vui mừng. Tiểu hòa tê hơ u vinh quy quy to nơ gơ dơ y e nơ Vân là một cao thủ. Hiện giờ tu vi đã là luyện khí hậu kỳ. Hơn nữa chỉ dựa vào tuổi tác và thiên phú võ học trước mắt, muốn tiến thêm một bước, bước vào tiên thiên kỳ, có lẽ không phải là vấn đề khó khăn. Mặt khác, là một trong những ứng viên cho vị trí người thừa kế Thiếu Lâm Tự, Diên Vân hòa thượng nhất định biết rất nhiều chuyện Tùy Qua cũng không biết. Nếu hắn có thể đủ thật lòng tới trợ giúp Tùy Qua, đương nhiên là rất tốt. Chẳng qua, Diên Vân hòa thượng bị nhiều người vây xem như vậy cũng không có cách nào đàm luận. Cho nên Tùy Qua tiến lên phía trước. Tùy huynh, đã lâu không gặp. Diên Vân cười nói, trên mặt vẫn còn như hoa sen tràn ra, nhiều nữ sinh thấy vậy cũng ngây người. Diên Vân huynh, Tùy Qua cũng cười cười. Đáng tiếc không có bao nhiêu nữ sinh tới vây xem hắn. Điều này làm cho Tùy Qua âm thầm thần tổn thương. Nghĩ thầm quả nhiên là tức chết người. Diên Vân hòa thượng cho dù không có tóc mà vẫn đẹp trai như vậy. Tìm nơi nói chuyện đi. Diên Vân nói. Tùy Qua gật đầu, nói. Phía ngoài trường học có một quán cà phê cũng không tệ. Cho nên Tùy Qua và Diên Vân hòa thượng cùng nhau đi ra cửa giáo khu. Tùy Qua mời Diên Vân đến quán cà phê của Thẩm Quân Lăng. Một vì hoàn cảnh coi như yên tĩnh. Thứ hai bởi vì cách gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Tùy Qua đồng học luôn vô sỉ ảo tưởng. Sản nghiệp của Thẩm Quân Lăng, một ngày kia, cũng sẽ trở thành sản nghiệp của hắn. Sau khi ngồi vào chỗ, Diên Vân lập tức đi thẳng vào vấn đề. Lần này ta tới đây, một là vì Thiếu Lâm. Người của Thiếu Lâm, hy vọng ta chiêu dụ ngươi. Tùy Qua không ngờ Diên Vân lại trực tiếp như vậy, lắc đầu. Ngươi biết, nếu như ta chịu tiếp nhận chiêu dụ của các ngươi, ta đã sớm gật đầu. Ta biết, Diên Vân gật đầu. Hợp tác thì sao? Tùy Qua vẫn lắc đầu. Ta không thích bị kiềm chế. Tốt, công việc coi như xong xuôi. Diên Vân khẽ mỉm cười. Xong xuôi, Tùy Qua ngạc nhiên. Lần trước khi Diên Vân tới thuyết phục hắn, lời lẽ bay bổng. Lần này lại giống như lời ít mà ý nhiều. Cho Tùy Qua cảm giác, rõ ràng chỉ là ứng phó. Nếu đã biết quyết định của ngươi, ta không cần nhiều lời. Diên Vân nói, ta đã hoàn thành nhiệm vụ nhắn nhủ của sư phụ. Công sự đã xong, giờ tới chuyện riêng. Lần trước ta đã nói, nếu như ngươi Đông Sơn tái khởi, ta sẽ tới giúp ngươi. Thật sao? Tùy Qua không kìm được vui mừng. Một lời cửu đỉnh. Diên Vân đáp, Tùy Qua lại nói. Diên Vân huynh, nếu ngươi tới giúp ta, chẳng phải sẽ thoát khỏi Thiếu Lâm Tự? Đúng, nhưng cũng không hẳn. Diên Vân hơi mỉm cười nói. Ta tới giúp ngươi đúng là rời khỏi Thiếu Lâm, nhưng lại không phải thoát khỏi. Diên Vân ta vẫn là hòa thượng của Thiếu Lâm Tự. Ta chỉ giúp ngươi làm việc, lại chưa từng gia nhập môn phái của ngươi. Làm sao coi như thoát khỏi? Huống chi, môn quy của Thiếu Lâm Tự cũng không có quy định không thể làm việc cho người khác ở ngoài chùa. Nói tới đây, Diên Vân lộ ra một ánh mắt xảo hoạt. Tùy Qua nhất thời sáng tỏ. Chương 344. Đục khoét nền tảng. Tiểu hòa thượng Diên Vân xem ra là tính toán không trở về Thiếu Lâm Tự, hơn nữa còn chơi trò bóng tới sát biên. Nhưng như vậy cũng tốt. Diên Vân rõ ràng không gia nhập vào trận doanh của Tùy Qua. Trước mắt tạm thời sẽ không phát sinh xung đột kịch liệt với Thiếu Lâm Tự. Diên Vân tất nhiên cũng thấy rõ điểm này, cho nên mới chỉ nói là giúp Tùy Qua làm việc mà thôi. Công việc này chẳng khác nào phản bội Thiếu Lâm. Nhưng đối với Tùy Qua mà nói, đây cũng là một chuyện cực tốt. Diên Vân Hòa Thượng sẽ có trợ giúp rất lớn đối với Tùy Qua. Bất luận là võ lực hay là y thuật, cũng có thể một mình đảm đương. Tốt, Tùy Qua cười nói. Diên Vân huyên chịu tới giúp ta quả nhiên là cầu cũng không được. Ta tới giúp ngươi thứ nhất cố nhiên là muốn thực hiện lời hứa của ta. Thứ hai là vì cùng chung lý tưởng. Diên Vân nghiêm mặt nói. Ta vốn tưởng rằng Thiếu Lâm Tự thanh danh lan xa, lại được xưng là vùng đất phát nguyên của võ thuật thiên hạ, xứng đáng phát triển hoài bão. Ai ngờ Thiếu Lâm Tự lại cũng khuất phục dưới uy quyền của hiệp hội. Rất nhiều chuyện cũng bị hiệp hội bày mưu đặt kế. Chịu kiềm chế như vậy, Thiếu Lâm Tự làm sao có thể tế thế cứu nhân, làm sao có thể độ hóa sinh linh. Tùy Qua nghe hoài bão cao xa của Diên Vân Hòa Thượng, không khỏi cười khổ nói. Chỉ bệnh cứu người, ta còn có thể miễn cưỡng làm. Nhưng tế thế cứu nhân, độ hóa sinh linh, lý tưởng cao xa như vậy, chỉ sợ ta cũng không cách nào giúp ngươi hoàn thành. Không phải là ngươi giúp ta hoàn thành, mà là ta giúp ngươi. Diên Vân nói, phương thức chỉ bệnh cứu người của ngươi rất tốt. Vừa chỉ bệnh tật trên người những người khác, cũng chỉ cả tâm bệnh trong lòng bọn họ. Ta biết, ngươi làm một quỹ cứu trợ, loại thao tác phương thức này rất cao, có ý nghĩa hơn sổ ghi chép công đức của Thiếu Lâm Tự rất nhiều. Mặt khác, thuốc sán của ngươi ta cũng nhìn thấy rồi, hiệu quả rất tốt, không hổ là linh dược. Thuốc sán của ta bị hạn chế tiêu thụ, làm sao ngươi có được? Tùy Qua nghi ngờ nói. Trên chợ đen Diên Vân Đường, giá tiền của đế ngọc cao số 2 ở chợ đen đã đột phá đến 2 vạn đồng một tờ. Hơn nữa còn tiếp tục có dấu hiệu tăng lên. 2 vạn, thật là khiến ngươi tốn kém. Tùy Qua nói. Tốn kém cái gì, ta vẫn chỉ dùng 800 đồng mua được. Diên Vân cười nhạt. Ta là hòa thượng đàng hoàng, không thích chiếm tiện nghi của người khác, nhưng càng không thích người khác chiếm tiện nghi của ta. Tốt, không hổ là Diên Vân. Tùy Qua nói. Nếu Diên Vân huynh tính toán giúp ta, ta cũng tin tưởng ngươi. Đây chính là diện mạo thật sự để chế tạo đế ngọc cao số 2. Ngươi xem đi. Tùy Qua đưa một hộp ngọc nhỏ chứa bồi nguyên cao cho Diên Vân. Diên Vân mở cái hộp, nhất thời ngửi thấy một mùi thuốc thanh tân dị thường. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn bồi nguyên cao bên trong, sau đó hít một hơi thật sâu, không nhịn được khen. Quả nhiên là linh dược, thần dược. Thuốc sán này linh hiệu 10 phần, khó trách có thể khôi phục gân cốt. Còn có vật này. Tùy Qua lại đưa một viên cấu nguyên hoàn cho Diên Vân. Đây là, chẳng lẽ là linh đan? Diên Vân nhìn cấu nguyên hoàn. Nếu là linh đan không chỉ lớn như vậy, nhưng linh tính của thứ này xông vào mũi còn hiệu quả hơn linh đan. Mấy năm trước, ta từng dùng qua một viên linh đan của Thiếu Lâm Tự, rửa tinh phạt tủy mới có thành tựu ngày hôm nay. Khí tức của viên linh đan đó rất tương cận với viên dược hoàn này, nhưng tựa hồ tỷ lệ còn kém hơn viên dược hoàn này. Linh đan của ngươi chắc chắn đã để lâu, cho nên dược tính tổn thất một phần. Tùy Qua nói. Có lẽ là như vậy. Diên Vân nói. Hiện tại từ trên xuống dưới của Thiếu Lâm Tự, người có bản lãnh luyện chế linh đan lác đác không có mấy người. Quan trọng hơn là, cho dù biết phương thức, biết luyện chế linh đan, sợ rằng cũng không tìm được dược thảo hoàn toàn cần thiết. Không, phải nói là linh thảo mới đúng. Ta từng xem qua một bản cổ tịch của bổn tự. Loại cỏ cây do thiên địa linh khí sửng dục mà thành này nên gọi là linh thảo mới đúng. À, xem ra ngươi cũng biết không ít. Tùy Qua cười nói. Như vậy, ta càng thêm yên tâm. Sau này, xin nhờ ngươi giúp ta chế biến dược vật, chúng ta cần nhiều dược vật hơn. Chỉ dựa vào một hai loại thuốc cao rán, đương nhiên không thể nào chiếm cứ thị trường y dược Hoa Hạ. Càng không thể chạm đến thị trường rộng lớn ở nước ngoài. Ngươi chuẩn bị đưa những thuốc mỡ, dược hoàn này cho ta, sau đó tiến hành gia công lần thứ hai. Diên Vân nghiêm nghị nói, Tùy huynh, ngươi cũng biết, những thứ này đều là linh dược, giá trị cực cao, ngươi thật sự yên tâm sao? Đã nghi ngờ thì không dùng người thì không nên nghi ngờ. Tùy Qua nói, nếu Diên Vân huynh có thể mạo hiểm làm trái với môn quy tới giúp ta, nếu như ta còn nửa tin nửa ngờ, có vẻ không có phong độ rồi. Huống chi, ta tin tưởng trực giác của ta, ngươi là một hòa thượng tốt. Hòa thượng tốt, Diên Vân cười cười. Chỉ sợ rất nhanh không phải là hòa thượng nữa rồi. Lần này mặc dù Diên Vân hòa thượng đá sát biên môn quy, nhưng bản thân Diên Vân và Tùy Qua cũng rất rõ ràng. Cửa chùa của Thiếu Lâm Tự cũng không phải nơi dễ ra ngoài như vậy. Diên Vân hòa thượng không phải là tục gia đệ tử của Thiếu Lâm Tự, mà là một trong những đệ tử người thừa kế được Thiếu Lâm Tự cật lực bồi dưỡng. Hôm nay Tùy Qua làm như vậy, chẳng khác gì là đào góc tường của Thiếu Lâm Tự, đục khoét nền tảng. Loại chuyện này ngay cả công ty xí nghiệp bình thường cũng rất khó tha thứ, huống chi là Thiếu Lâm Tự. Nhưng Tùy Qua tạm thời không cần lo lắng, chuyện của Bùi gia rõ mồn một trước mắt. Đừng nói là Thiếu Lâm Tự, ngay cả Hiệp hội Y Dược Hoa Hạ trước mắt cũng không có hành động gì với Tùy Qua. Cho nên có núi dựa chính là tốt. Chẳng qua Tùy Qua cũng không biết núi dựa này rút cuộc có đáng tin hay không. Dù sao, nhìn tư thái của vị đạo cô thần bí kia, hơn phân nửa là không coi trọng Tùy Qua. Đại khái cũng không đặt Tùy Qua trong mắt. Về phần nàng rút cuộc mưu đồ cái gì, trước mắt Tùy Qua cũng không biết rõ. Nhưng Tùy Qua lại rất rõ ràng, loại tình huống trước mắt này, hắn càng khoan dung, càng gióng trống khô chiêng, ngược lại càng an toàn. Bởi vì sau chuyện xảy ra ở Bùi gia, tất cả mọi người đều đang ngắm nhìn, đều đang suy đoán Tùy Qua rút cuộc có địa vị gì. Nói chuẩn xác là đang suy đoán núi dựa của hắn là thần thánh phương nào. Vì vậy biểu hiện của Tùy Qua càng lớn lối, càng làm cho người ta cảm giác lo lắng. Tư thế càng cao càng làm cho người ta cảm giác núi dựa của hắn rất lớn, hậu đài cứng rắn. Cho nên Tùy Qua hoàn toàn không cố kỵ tiếp nạp Diên Vân. Hơn nữa, hắn còn không cố kỵ tiến hành khuyết chương làm ăn. Nhìn như rất mạo hiểm, nhưng nhìn tình huống trước mắt, ngược lại tương đối an toàn. Dùng người thì không nên nghi ngờ, nghi ngờ thì đừng dùng. Chương 345 Đế Ngọc Cao số 3.1. Tùy Qua không chỉ đưa một phần bồi nguyên cao và ấu nguyên hoàn cho Diên Vân, hơn nữa còn đưa Diên Vân đến công ty dược ước Sôn, hơn nữa còn nói cho Diên Vân cách điều chế gia công lần hai của Đế Ngọc Cao số 1 và số 2. Không giữ lại cái gì, bởi vì Tùy Qua vốn định giao phần điều chế nghiên cứu và chế dược cho Diên Vân quản lý, là truyền nhân thiện võ y của Thiếu Lâm Tự. Diên Vân cũng rất có nghiên cứu đối với dược liệu, phương thuốc. Đây chính là vì sao lúc trước hắn cạnh tranh với Tùy Qua, lại có thể chế biến ra thuốc cấp cứu đoạn hầu và hùng cây ngọc gia cao nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, ganh đua với Tùy Qua một thời gian. Ngoài tích lũy của Thiếu Lâm Tự, thiên phú bản thân của Diên Vân tuyệt đối không thể khinh thường. Mặc dù trong đầu Tùy Qua chứa thần nông tiên thảo bí quyết, nắm gió cỏ cây thiên hạ như lòng bàn tay, nhưng còn chưa tới trình độ coi trời bằng vung. Hơn nữa, phương thuốc trong thần nông tiên thảo bí quyết tuy nhiều, nhưng rất nhiều là cách điều chế linh dược, mà linh thảo khan hiếm vô cùng. Nếu như có thể dùng dược thảo bình thường thay thế, hoặc là dùng bộ phận dược thảo và linh thảo xứng đôi phối hợp, sẽ giảm bớt lượng dùng của linh thảo. Những điều này vô cùng quan trọng. Thép tốt muốn dùng nên ở trên lưới đao, linh thảo có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Cho nên nghiên cứu phương thuốc, liều thuốc là vô cùng trọng yếu. Mà tinh lực của Tùy Qua có hạn, phần lớn thời gian dùng để nuôi trồng linh thảo, đương nhiên không có quá nhiều thời gian nghiên cứu phương thuốc. Còn Diên Vân vốn có thiên phú và kiến thức ở phương diện này, để phương diện này cho Diên Vân làm, đương nhiên là vô cùng thích hợp. Diên Vân thấy Tùy Qua tín nhiệm như thế, đương nhiên cũng không thoái thác nữa, hớn hở đón nhận an bài của Tùy Qua. Có Diên Vân làm trợ thủ, lần này Tùy Qua quả nhiên như hổ thêm cánh. Hơn nữa, khiến Tùy Qua hoàn toàn không nghĩ tới chính là vào ngày thứ hai, Diên Vân đã mang đến cho Tùy Qua một vui mừng ngạc nhiên. Diên Vân hòa thượng lợi dụng bồi nguyên cao tiến hành cải tiến thuốc cấp cứu đoạn hầu lúc trước hắn chế biến, có thể cầm máu nhanh hơn, hơn nữa khiến cho vết thương khép lại. Sau khi Tùy Qua nhận được tin tốt này, lập tức chạy tới công ty chế dược thương nghị chuyện này. Khi chạy tới phòng làm việc của công ty chế dược, không chỉ có Diên Vân hòa thượng ở đây, mà Mắt Kiếng, Sơn Hùng cũng đến. Đối với Diên Vân hòa thượng, Mắt Kiếng và Sơn Hùng cũng không xa lạ gì. Biết lão bản chiêu dụ được một vị đại năng như vậy, Sơn Hùng và Mắt Kiếng cũng rất kinh ngạc. Dù sao thân phận của Diên Vân hòa thượng thật sự quá trâu bò. Hai người đều cảm thấy có Diên Vân trợ giúp sẽ mang tới động lực khổng lồ cho công ty dược Ước Xôn. Chẳng qua, giống như Tùy Qua suy nghĩ, Mắt Kiếng và Sơn Hùng cũng không ngờ tới Diên Vân hòa thượng lại cống hiến nhanh như vậy. Lúc này, dược vật do Diên Vân hòa thượng nghiên cứu chế tạo đã đặt trên mặt bàn. Để ta thử xem, Sơn Hùng bưu hãn nói với Mắt Kiếng. Dùng dao găm rạch một đường trên người ta thử hiệu quả của dược vật này. Mắt Kiếng quả nhiên tự lấy ra một con dao, nhưng không rạch trên người Sơn Hùng, mà rạch một đường dài hơn 2 tấc trên cánh tay của hắn. Máu tươi nhất thời chảy ra. Hắn cười mắng: mẹ kiếp, đau thật, đáng đời. Ai bảo ngươi da mịn thịt mềm. Sơn Hùng mắng: mau rì thuốc. Mắt Kiếng nói: bôi thuốc mỡ Diên Vân mới nghiên cứu chế tạo lên miệng vết thương. Chỉ trong 2-3 phút, vết thương đã bắt đầu cầm máu. Lại thêm mười mấy phút trôi qua, vết thương từ từ khép lại, sau đó để lại một vết sẹo màu trắng. Mẹ kiếp, thuốc này không tệ. Mắt Kiếng khen: khá hơn với thuốc rán da gà, thuốc tán đoạn hầu trước kia rất nhiều. Diên Vân kinh ngạc nói: chẳng lẽ dược vật lúc trước tiểu tăng nghiên cứu chế tạo các ngươi cũng thử qua? Thử rồi, Mắt Kiếng khẳng định nói. Lúc trước thuốc rán da gà của ngươi chính là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của Đế Ngọc Cao số 1 chúng ta. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta dĩ nhiên đã tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Ra hiệu quả. Nhưng nói thật, hiệu quả thuốc rán da gà của các ngươi so với Đế Ngọc Cao số 1 của chúng ta tựa hồ không bằng. Điểm này ta tuyệt đối đồng ý. Diên Vân thực sự cầu thì thành thật nói: nếu không phải có danh tiếng của Thiếu Lâm Tự, Hùng cây ngọc gia cao căn bản không thể nào dao động được thị trường của Đế Ngọc Cao. Nhưng đây chính là sức mạnh của nhãn hiệu, ngươi không thể không thừa nhận danh tiếng của Thiếu Lâm Tự thật sự có lực hiệu triệu. Mắt Kiếng gật đầu nói: chờ sau khi Đế Ngọc Cao của chúng ta cũng có nhãn hiệu, sau này việc làm ăn cũng dễ dàng đi vào quỹ đạo chính. Hơn nữa, lần này ngươi nghiên cứu phát minh ra loại thuốc mỡ cầm máu khép vết thương này lại, có trợ giúp rất lớn đối với việc buôn bán của chúng ta. Lời này khiến cho Tùy Qua có chút ngạc nhiên. Hắn hỏi Mắt Kiếng: tại sao có trợ giúp rất lớn đối với việc buôn bán của chúng ta? Lão bản, Đế Ngọc Cao số 1 của chúng ta chuyên chế bị thương đau đớn phong thấp, Đế Ngọc Cao số 2 khôi phục gân cốt. Hai loại thuốc rán này mặc dù cũng rất thần hiệu, nhưng ở phương diện cầm máu khép vết thương hiệu quả xác thực không rõ ràng. Cho nên nếu như chúng ta đẩy loại thuốc mỡ này vào thị trường, tạm thời gọi là Đế Ngọc Cao 3 đi, chắc chắn có thể cho chúng ta chiếm cứ thị trường lớn hơn nữa. Mắt Kiếng phân tích. Diên Vân gật đầu cười nói: đây cũng chính là ý của ta, cho nên ta mới thức cả đêm chế biến loại thuốc mỡ này. Nhưng nếu không có linh cao của Tùy huynh, ta cũng không thể tiến thêm một bước đề cao công hiệu của loại thuốc cấp cứu đoạn hầu trước đó. Thuốc mỡ này rất hữu dụng đối với chúng ta, Tùy Qua nói. Chỉ có điều tốc độ cầm máu có thể nhanh, nhưng tốc độ vết thương khép lại không nên quá nhanh. Vì sao? Diên Vân không hiểu nói. Tùy Qua nói: thật ra Đế Ngọc Cao số 2 của chúng ta vốn có hiệu quả khôi phục gân cốt tốt hơn, nhưng ta cố ý pha loãng liều thuốc của linh dược, Ngươi ngàn vạn lần đừng cho ta là gian thương, bởi vì giá thành của linh dược ban đầu vốn vô cùng cao. Tiếp theo, nếu như hiệu quả trị liệu quá thần tốc, đối với người bình thường mà nói, nhất thời sợ rằng khó có thể tiếp nhận. Ngược lại sẽ cho rằng thứ này của chúng ta quá thần hiệu, liệu có tác dụng phụ hay không. Cho nên ta mới nói cầm máu có thể mau, như vậy có thể cứu người. Nhưng tốc độ vết thương khép lại có thể chậm, như vậy sẽ không tạo thành nhiều ảnh hưởng đối với bệnh nhân. Hơn nữa có thể giảm bớt đầu tư linh dược, giá thành rẻ xuống, để người bình thường có thể mua được. Diên Vân suy nghĩ một lát, nói: ý nghĩ của ngươi không sai. Một loại thuốc men mở rộng ra ngoài, muốn cho nhiều người được lợi, ngoại trừ theo đuổi dược hiệu, còn phải suy nghĩ đến nhân tố tâm lý, năng lực thừa nhận kinh tế của người bệnh. Ta sẽ điều chỉnh cách điều chế, dựa theo ý nghĩ của ngươi, giữ lại hiệu quả cầm máu nhanh, giảm bớt lượng linh dược phối hợp, giảm bớt hiệu quả lành vết thương, giảm bớt giá vốn. Chương 346, đế ngọc cao số 3.2. Thật là tốt, nếu loại đế ngọc cao 3 này được đưa ra, chúng ta lại có thể kiếm một số tiền lớn. Sơn Hùng kích động nói. Mắt Kiếng nói, kiếm tiền chắc chắn là chuyện đương nhiên, nhưng sau khi đế ngọc cao 3 được đưa ra, chỉ sợ cũng sẽ chọc ra một chút phiền toái. Phiền toái? Tùy Qua nhíu mày. Diên Vân nói, Mắt Kiếng huyên nói đúng, Tùy huyên đại khái còn không biết, Tống gia của thành phố Tây Giang chính là dựa vào một loại dược vật cầm máu liền vết thương mà khởi nghiệp. Loại thuốc này chắc chắn ngươi đã từng nghe qua, tên là Tống Thị Bạch Ngọc Tán, có lượng tiêu thụ rất lớn ở Hoa Hạ Thần Châu. Dựa vào loại dược vật này, bọn họ đã thành công đưa ra thị trường trên 100 tỷ. Hơn nữa cách điều chế cũng giữ bí mật. Nhiều năm qua, ở phương diện cầm máu, bọn họ cũng không gặp phải đối thủ nào. Tống gia của thành phố Tây Giang sao? Trong lòng Tùy Qua thầm cười lạnh. Tống gia chính là gia tộc mà phụ thân của Thẩm Quân Lăng chuẩn bị kết thông ra. Gia tộc của Tình Địch chính là địch nhân. Đây là suy nghĩ của Tùy Qua, mặc dù Thẩm Quân Lăng không phải tình nhân của hắn. Tống Thị Bạch Ngọc Tán sao? Mặc dù Tống gia không chỉ kinh doanh một loại dược vật, nhưng Tống Thị Bạch Ngọc Tán đích xác là dược vật chiêu bài của Tống gia. Nếu như Tùy Qua đẩy ra đế ngọc cao ba hiệu động đến miếng bánh ngọt của Tống gia, khó bảo toàn bọn họ sẽ không phản ứng gì. Theo Thẩm Quân Lăng nói, Tống gia có hai vị tiên thiên kỳ cao thủ trấn giữ, mặc dù thực lực không bằng Bùi gia, nhưng cũng là thế gia cổ xưa ngàn năm tích lũy, không phải dễ dàng đối phó. Làm ăn thì không thể sợ phiền toái. Tùy Qua bình tĩnh nói, cạnh tranh khôn sống mống chết đương nhiên là không tránh khỏi. Nếu Tống gia đã làm ăn nhiều năm như vậy, dĩ nhiên cũng có thể hiểu được đạo lý này. Thuốc của người nào thích hợp thị trường hơn, thích hợp cho người bệnh hơn, người đó có thể thắng. Không thể bởi vì bọn họ có lai lịch không nhỏ thì được chiếm thị trường. Tốt lắm, vậy ta sẽ sớm điều chỉnh cách điều chế, sau đó chuẩn bị đẩy đế ngọc cao ba ra thị trường. Nhưng ta có một đề nghị, phương thức tiêu thụ loại thuốc này cũng phải nhanh chính quy hóa. Trước mắt, nghe nói tất cả đế ngọc cao số 1 của công ty đều là dựa vào nhân viên trực tiếp tiêu thụ. Ở bệnh viện và tiệm thuốc hoàn toàn không thấy bán, sợ rằng làm cho người ta cảm giác không chính quy. Diên Vân nói ra suy nghĩ trong lòng. Mắt Kiếng thở dài nói, đây cũng là chuyện không có cách nào, không phải chúng ta không muốn tiêu thụ ở bệnh viện và tiệm thuốc. Chẳng qua cánh cửa của bọn họ quá cao, hơn nữa trải qua một khâu của bọn họ, sợ rằng giá thuốc sẽ tăng lên. Điều này cũng đúng, Diên Vân nói. Kia trước mắt ý nghĩ của các ngươi là? Mắt Kiếng lập tức nói ra ý nghĩ của hắn. Trước mắt, thuốc men của công ty Dược Ước Xôn, nói chuẩn xác là tất cả thuốc rán của công ty Dược Ước Xôn đều chọn lựa phương thức để nhân viên tiêu thụ trực tiếp. Mặc dù loại phương thức tiêu thụ này rất không chính quy, nhưng cũng có chỗ tốt nhất định. Quyền định giá hoàn toàn nằm trong tay công ty Dược. Ngoài ra, có thể thông qua thành phố Đông Giang làm trung tâm, mở rộng ra khắp tỉnh Minh Hải, rồi ra phạm vi cả nước. Nhãn hiệu, không chỉ cần tìm mấy minh tinh làm người phát ngôn là được. Thuốc men chỉ cần hiệu quả tốt, đó chính là nhãn hiệu. Đợi sau khi Đế Ngọc Cao và công ty dược Ước Xôn xây dựng được thương hiệu, có thể từng bước đẩy ra các loại dược liệu khác. Sau đó cũng có thể học các nhãn hiệu khác, thành lập các cửa hàng bán dược phẩm độc quyền của công ty dược Ước Xôn khắp cả nước. Đây chính là kế hoạch phát triển của Tùy Qua và Mắt Kiếng. Sau khi Diên Vân nghe xong, không khỏi gật đầu. Mặc dù muốn thành lập các cửa hàng bán dược phẩm độc quyền cũng không dễ dàng, hơn nữa tuyệt đối hao phí không ít tiền. Nhưng nếu quả thật có thể khai hỏa nhãn hiệu, thành lập mạng lưới tiêu thụ khắp cả nước, tuyệt đối là rất tốt. Đến lúc đó không chỉ có thể chỉnh hợp thị trường thuốc Bắc, thậm chí có thể cạnh tranh với thuốc Tây, thay đổi cục diện trước mắt giữa thuốc Bắc Trung Quốc và thuốc Tây. Nghĩ đến đây, ngay cả Diên Vân cũng không khỏi có chút kích động. Thành phố Tây Giang, núi Trà Kiếm. Núi Trà Kiếm cao vút trong mây, bởi vì cao chót vót như kiếm. Trên đỉnh núi lại có một loại giá trà cực kỳ danh quý, ngàn vàng khó mua, cho nên được gọi là Trà Kiếm Sơn. Những năm gần đây, thành phố Tây Giang vẫn tận sức phát triển du lịch. Ngọn núi phủ cận khu vực thành thị cũng tiến hành khai phá du lịch, nhưng duy chỉ có Trà Kiếm Sơn vẫn không tiến hành khai phá. Hơn nữa còn được quy hoạch thành khu bảo vệ sinh thái, cấm tiến hành tất cả khai phá. Hơn nữa, trên Trà Kiếm Sơn và phủ cận có nhiều độc trùng, rắn rết thường lui tới. Vì vậy người bình thường cũng rất ít đến đây thám hiểm. Nhưng có rất ít người biết, lưng chừng Trà Kiếm Sơn trong mây mù có không ít các loại kiến trúc, lầu các cổ điển. Nơi này chính là chỗ ở của Tống gia đệ nhất đại thế gia thành phố Tây Giang. Tổ tông Khai Sơn của Tống gia cũng từng là một vị chi sĩ đại năng, cho nên mới lựa chọn Trà Kiếm Sơn. Hơn nữa dùng thủ đoạn cao siêu biến chỗ này thành căn cơ của Tống gia. Trên Trà Kiếm Sơn có rất nhiều vách đá dựng đứng, tin đồn chính là do vị chi sĩ đại năng sử dụng kiếm khí gọt thành. Chẳng qua đến hôm nay Tống gia cũng giống như tất cả thế gia khác, gặp phải cùng một vấn đề. Thiên địa linh khí mỏng manh, linh thảo thưa thớt, tuyệt đỉnh cao thủ ngày càng hiếm có, đời sau kém hơn đời trước. May mắn chính là Tống gia hiện giờ còn có hai cao thủ tiên thiên kỳ trấn giữ, danh tiếng thế gia coi như giữ được. Không giống như Thẩm gia cảm giác đã là không có người kế tục. Lúc này, một vị cao thủ tiên thiên kỳ của Tống gia đang đứng bên ngoài một căn nhà gỗ trong núi. Người này không quá 50-60 tuổi, nhưng bởi vì đã tấn thăng làm cao thủ tiên thiên kỳ, cho nên thoạt nhìn chưa quá 40 mấy. Gió núi lạnh cóng, nhưng người này vẫn không nhúc nhích, giống như hai chân đã mọc rễ trên ngọn núi. Ánh mắt của hắn nhìn vào trong căn nhà, vẻ mặt có chút đôn hậu. Trong nhà có một bạch y thanh niên, khí độ bất phàm, quả nhiên là loại thế gia công tử, anh tuấn thiếu niên. Mặc dù không đẹp trai đến mức ngồi chồm hổm trên hầm cầu cũng khiến người ta cảm thấy đang cưới tiên hạc, nhưng cũng xê xích không nhiều. Lúc này, thanh niên bạch y không biết bên ngoài có người đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Video trên màn hình chính là hình ảnh của Tùy Qua trong tiết mục của Lam Lan. Nhất là khi nhìn thấy Tùy Qua dùng ngân châm thi triển ly hỏa châm pháp, bạch y thanh niên này tức giận hừ một tiếng, lấy một thanh bảo kiếm treo trên vách tường. Vù, kiếm quang chợt lóe, màn hình bị chém thành hai khối, xoẹt xoẹt ra tia lửa. Lập Hào, ngay cả tức giận trong lòng mình con cũng không thể khống chế, tu vi làm sao có thể tinh tiến. Chương 347, chim đầu đàn. Lúc này, một thanh âm hùng hồn vang lên, người đứng bên ngoài từ từ bước vào. Phụ thân, Tống Lập Hào vội vàng hành lễ. Thì ra người trung niên nhân này chính là Tống Thiên Húc, phụ thân của Tống Lập Hào, cũng là gia chủ hiện tại của Tống gia. Tống Thiên Húc nhìn nhi tử, khiển trách. Lập Hào, cha rất kỳ vọng vào con đừng làm cha thất vọng. Tống Lập Hào chán nản nói. Con vốn tưởng rằng với tu vi của mình, không được tính là kỳ tài ngút trời, cũng có thể xem là nhân trung long phượng. Ai ngờ tiểu tử kia cũng không biết từ nơi nào nhô ra, tu vi đã đạt tới luyện khí hậu kỳ. Con còn không bằng một tiểu tử nhà quê. Ai nói con không bằng?

không có vật liệu của Tống gia ủng hộ, con cũng không thể có thể đạt đến thành tựu của ngày hôm nay. Tống Lập Hào gật đầu, cái gọi là thiếu niên thiên tài đúng là thường ra đời ở thế gia trong môn phái. Nhưng khi nghe được tiểu tử Tùy Qua có địa vị rất lớn, Tống Lập Hào có chút không cam lòng hỏi. Chẳng lẽ cứ mặc cho hắn làm sằng làm bậy? Hậu đài phía sau tiểu tử này rút cuộc là người nào? Tin đồn là một nữ ma đầu tu luyện ma công, nghe nói tiểu tử kia là trai lơ của nàng. Tống Thiên Húc xem thường nói. Nhưng ta thấy, hơn phân nửa không thể tin tiểu tử kia rất có thể chỉ đồ tử đồ tôn của nữ ma đầu kia. Dù sao, loại cao thủ có trình độ như vậy, nếu chọn lựa đạo lữ, tất nhiên cũng sẽ chọn lựa người có tu vi không xê xích với nàng. Đúng, Tống Lập Hào nói. Huống chi nếu làm trai lơ, bề ngoài của tiểu tử kia hơi kém một chút. Nếu Tùy Qua nghe thấy lời này, sợ rằng lập tức tiến lên túm cổ Tống Lập Hào. Tùy Qua đồng học hận nhất là người khác nói bề ngoài của hắn tầm thường. Về phần nói hắn là trai lơ, Tùy Qua đồng học không lấy làm hổ thẹn, thậm chí còn cảm thấy vẻ vang. Tống Lập Hào mặc dù nói bề ngoài của Tùy Qua kém cỏi, nhưng kỳ thật giọng nói còn có chút chua chát. Dù sao Tùy Qua có bề ngoài kém cỏi, nhưng lại có thể câu dẫn được một nữ ma đầu có tu vi cao thâm làm núi dựa. Hơn nữa còn nhận được ưu ái của Thẩm Quân Lăng. Tống Thiên Húc không để ý đến suy nghĩ chân thật trong lòng Tống Lập Hào, tiếp tục nói. Bất luận như thế nào, con phải vững vàng nhớ kỹ, con là nhi tử của Tống Thiên Húc ta, cũng là người thừa kế tương lai của Tống gia. Cho nên con tuyệt đối không thể vì tình cảm nhi nữ mà làm hư đại sự, phá hủy tiền đồ của mình. Chương 348 ngăn chặn 1. Tống Lập Hào cắn răng, giọng căm hận nói. Phụ thân yên tâm, Tống Lập Hào này há lại tình nguyện để người đàn bà nào đó khinh thường. Tiện nhân Thẩm Quân Lăng này, con nhất định sẽ khiến cô ta hối hận. Đến lúc đó, con sẽ giày xéo thân thể của cô ta, sau đó vứt bỏ cô ta. Hừ, tốt, con hiểu được là tốt. Ngoài ra, chớ đi chọc tiểu tử Tùy Qua kia. Cho dù hắn danh tiếng ngút trời, cũng không cần chúng ta đi thúc giục hắn. Chúng ta cũng không thể làm chim đầu đàn, Tống Thiên Húc nói. Thần sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn về phía xa. Vù, chỉ thấy một đạo kiếm quang thanh sắc phá vỡ không trung, trong nháy mắt đã đến trước mắt. Tống Thiên Húc vội vàng vung tay lên, nhấc Tống Lập Hào ra ngoài phòng, sau đó cung kính nói. Cung nghênh tôn sứ. Vừa mới dứt lời, kiếm quang màu xanh cũng đến trước mặt, là một lão giả ngự kiếm, mặc đạo bào mà đến. Tống Thiên Húc, đây là nhi tử của ngươi. Ánh mắt lão giả rơi vào Tống Lập Hào. Tống Lập Hào ngang nhiên ưỡn ngực, hy vọng thể hiện ra phong thái thế gia công tử của mình. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một luồng thần lực đánh trúng chân của hắn. Tống Lập Hào thoáng cái quỳ trên mặt đất. Tiểu nhi vô lễ, kính xin tôn sứ tha thứ. Tống Thiên Húc nói, thì ra là hắn phát lực khiến cho Tống Lập Hào quỳ xuống. Tống Lập Hào âm thầm kêu oan, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao ngay cả lão tử hắn cũng chọc không nổi người ta, hắn dĩ nhiên phải quỳ xuống rồi. Lão giả lại rời mắt khỏi Tống Lập Hào, nói với Tống Thiên Húc. Ý tứ của các nguyên lão là, Tống gia các ngươi cách Đông Giang gần nhất, cho nên kêu các ngươi đi thăm dò lai lịch của tiểu tử Tùy Qua. Ngoài ra tiểu tử kia muốn buôn bán linh dược, các ngươi nhất định phải nghĩ cách ngăn chặn việc buôn bán của hắn. Cái gì? Tống Thiên Húc quá sợ hãi. Lúc trước, Tống Thiên Húc còn nói với nhi tử cây mọc thành rừng, gió vẫn thổi tung rễ, còn nói Tống gia không cần phải đi làm chim đầu đàn. Ai ngờ người định không bằng trời định, Tống gia bọn họ không thể không làm chim đầu đàn rồi. Vèo, kiếm khí gào thét chém qua, một tảng đá lớn bị chẻ thành hai khối. Chim đầu đàn. Tống Thiên Húc hừ lạnh một tiếng, sắc mặt xanh mét. Tôn sứ ngự kiếm mà đến, đương nhiên đã đi rồi. Nếu không, Tống Thiên Húc nào dám nổi đóa với tảng đá như thế. Tống Lập Hào trầm mặc không nói, đợi phụ thân nguôi giận mới nói. Phụ thân, thật không ngờ người của hiệp hội lại cậy mạnh như thế. Đừng nói những lời nhảm nhí. Tống Thiên Húc cắt đứt lời của con. cậy mạnh là thành lập trên cơ sở thực lực. Hắn mạnh hơn ta, cho nên hắn có thể cậy mạnh trước mặt chúng ta. Nhi tử hiểu. Tống Lập Hào gật đầu nói, sau này con nhất định chăm chỉ tu luyện. Một ngày kia, nhất định phải dẫm tất cả những người này xuống dưới chân, hung hăng sỉ nhục bọn họ. Nhưng trước mắt chúng ta phải làm sao? Nhìn ý tứ của hiệp hội là muốn chúng ta làm chim đầu đàn. Tống Lập Hào không phải một người ngu, đã nhìn thấu dụng ý của sứ giả hiệp hội. Tống Thiên Húc nói, chuyện này đã rất rõ ràng. Hừ, thật không ngờ hiệp hội đáng chết này hàng năm bắt chúng ta tiến tống không nói, lại còn muốn đẩy chúng ta vào biển lửa. Đích xác là vô cùng ghê tởm. Mẹ kiếp, dò thăm lai lịch của tiểu tử kia, lai lịch của hắn dễ dàng tìm hiểu như vậy sao? Nếu dễ dàng, hắn đã không kêu chúng ta làm người chết thay như thế. Người chết thay, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Tống Lập Hào hỏi, vẻ mặt bắt đầu lo lắng. Sinh tử không phải trò đùa, Tống Thiên Húc nói. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, người của Bùi gia cũng bởi vì không biết rõ ràng lai lịch của tiểu tử kia mà tùy tiện xuất thủ, kết quả thế nào? Tựa hồ bị diệt tộc, toàn bộ người tu hành của gia tộc bị giết hết. Diệt tộc? Không đến mức như vậy chứ? Tống Lập Hào sợ hãi nói. Trong mắt người tu hành có cảnh giới cao thâm, người tu hành có cảnh giới thấp như chúng ta, chẳng qua chỉ như con kiến hôi mà thôi. Nếu đổi lại là con sẽ để ý đến sống chết của một bầy kiến hôi sao? Thiên Húc nói. Nhưng nếu như chúng ta không đi điều tra, người của hiệp hội há có thể từ bỏ ý đồ? Tống Lập Hào nói. Đương nhiên không chịu bỏ qua, nhưng chúng ta có thể trì hoãn. Làm sao trì hoãn? Tránh nặng tìm nhẹ, Tống Thiên Húc nói. Người của hiệp hội kêu chúng ta một là điều tra lai lịch của tiểu tử kia, hai là ngăn chặn hắn buôn bán linh dược. Chúng ta chuyên tâm làm tốt chuyện thứ hai trước. Chuyện điều tra lai lịch yên lặng theo dõi kỳ biến, xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy, Tống Lập Hào nói. Tiểu tử kia cũng không biết rút gân ở đâu, lại đi buôn bán bán cao ra chó. Hơn nữa hắn còn làm rất náo nhiệt. Hành động của tiểu tử kia thật sự có chút làm cho người ta khó hiểu, Tống Thiên Húc nói. Nhưng trước mắt tiểu tử kia như cánh chim không gió, muốn ngăn chặn việc buôn bán của hắn cũng không dễ dàng. Lập Hào, con có ý kiến gì không? Tống Lập Hào nói. Nếu chỉ là ngăn chặn việc buôn bán của hắn phát triển, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Con đã điều tra qua rồi, tiểu tử này trước mắt chỉ có một công ty dược, quy mô không quá lớn. Hơn nữa năng lực sản xuất thuốc gián cũng rất có hạn. Đơn giản mà nói, căn bản không có quỹ đạo, quy mô xưởng sản xuất, danh khí, sản lượng đều hoàn toàn không có cấp bậc. Cho nên ngăn chặn việc làm ăn của tiểu tử kia, thậm chí khiến cho hắn không kiếm được tiền phải phá sản, có lẽ cũng không phải việc gì khó khăn. Con nói mặc dù có đạo lý, nhưng cũng không cần khinh thị đối thủ quá đáng như thế, Tống Thiên Húc nói. Tống Lập Hào đắc ý nói. Chỉ luận về làm ăn, hắn căn bản không xứng làm đối thủ của con. Tiểu tử này chẳng qua là một tiểu tử nghèo tới từ nông thôn, chưa thạo việc đời, cho nên hiệu suất của xưởng sản xuất thuốc rất thấp. Phương thức tiêu thụ cũng chỉ có một, là dùng nhân viên đi tiêu thụ trực tiếp. Ngoài ra, diện tích che phủ của thuốc gián cũng nhỏ, trước mắt ngay cả thị trường tỉnh Minh Hải cũng không chiếm cứ hết. Tóm lại, căn bản không cách nào so sánh. Phân tích của con rất có đạo lý, Tống Thiên Húc nói. Nhưng ta nghe nói tiểu tử kia gần đây lại sáng chế ra một loại thuốc gián mới, đặc biệt dùng cho cầm máu và khép vết thương. Con biết chuyện này có nghĩa gì không? Tống Lập Hào đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kịp phản ứng cười lạnh nói. Tiểu tử này thật là nằm mộng giữa ban ngày. Hắn chẳng lẽ cho rằng có thể dao động thị trường Tống Thị Bạch Ngọc Tán của chúng ta sao? Tống Thị Bạch Ngọc Tán của chúng ta là thương hiệu lâu đời, chỉ dựa vào hắn có thể đủ dao động sao? Huống chi chúng ta cũng sớm đã vững vàng chiếm cứ thị trường Hoa Hạ, thậm chí ngay cả hải ngoại cũng có chút lượng tiêu thụ. Hắn làm sao đấu lại được chúng ta? Con cho rằng tên kia không biết rõ điểm này sao? chương 349. Ngăn chặn 2. Tống Thiên Húc nói: "Chính bởi vì như vậy, ta mới có lo lắng. Tiểu tử kia nhìn như một tên ngu xuẩn, nhưng trên thực tế lại là đầy bụng xấu xa. Không chừng hắn thật sự có thể đủ dao động thị trường của chúng ta. Hừ, vậy thì căn bản không để cho hắn cơ hội này." Tống Lập Hào nói: "Đợi hắn đưa thuốc rán cầm máu ra thị trường, chúng ta gióng trống khua chiêng tuyên truyền, sau đó làm lễ kỷ niệm trăm năm bán hạ giá, vững vàng củng cố nhãn hiệu của chúng ta, hoàn toàn không cho hắn cơ hội." "Ừ, ý nghĩ này của con có thể được." Tống Thiên Húc nói: "Người bị bệnh đả thương, nếu lựa chọn thuốc men, đương nhiên chọn lựa đầu tiên chính là nhãn hiệu trăm năm như chúng ta. Người nào lại u ám thuốc rán của một xưởng sản xuất không chính quy? Chỉ cần chúng ta không cho hắn cơ hội tạo nhãn hiệu, hắn vĩnh viễn chỉ có thể dậm chân ở Đông Giang. Muốn tiến quân ra thị trường cả nước, căn bản là nằm mơ." "Đúng vậy." Tống Lập Hào lại nói: "Thật ra con cũng đã có một kế hoạch mở rộng nhãn hiệu của chúng ta. Lần này vừa vặn đẩy ra, khiến tiểu tử kia hoàn toàn không có cơ hội. Con có kế hoạch gì?" Tống Thiên Húc hỏi. Đối với khả năng của nhi tử ở phương diện làm ăn, hắn rất hài lòng. "Mời Minh Tinh làm người phát ngôn." Tống Lập Hào nói. Tống Thiên Húc vừa nghe, không khỏi thất vọng, nói: "Loại chuyện này chúng ta đã sớm làm rồi, cũng không thấy có tác dụng đẩy mạnh. Trước kia những minh tinh được mời, trong mắt con cũng không tính là minh tinh thật sự, chẳng qua chỉ có gương mặt xinh đẹp mà thôi." Tống Lập Hào nói: "Lần này nếu chúng ta muốn mời minh tinh, nhất định phải mời minh tinh đẳng cấp quốc tế. Chỉ có minh tinh như vậy mới có lực hiệu triệu, không chỉ có thể khai hỏa nhãn hiệu, hơn nữa cũng có thể mở rộng ra thị trường hải ngoại. Nghe có chút đạo lý." Tống Thiên Húc nói: "Vậy con tính toán mời vị minh tinh nào?" "La Bối." Tống Lập Hào rất có nắm chắc nói: "Con đã làm điều tra. Trước mắt trong số người dưới 25 tuổi, có ít nhất 40% từng nghe đến cái tên La Bối. Có 15% là người hâm mộ của hắn. Còn một loại người vừa vặn là khách hàng tiềm năng mà chúng ta nên tận lực tranh thủ." "Như thế nào?" "Hiện tại, người ủng hộ thuốc Bắc đại đa số đều từ 30 tuổi trở lên. Hơn nữa người càng lớn tuổi, ủng hộ thuốc Bắc càng nhiều. Người càng trẻ tuổi, ủng hộ lại càng ít. Nhất là số người từ 25 tuổi trở xuống, một khi có bệnh gì, khẳng định đều dùng thuốc Tây đầu tiên. Bởi vì bọn họ cho rằng thuốc Bắc có hiệu quả chậm, thuốc Tây mới là nhanh nhất. Hơn nữa, không ít người còn xính ngoại, cho là thuốc ngoại tốt hơn thuốc Bắc. Nếu quan niệm này không thay đổi, cứ thế mãi, sợ rằng thuốc Bắc sẽ hoàn toàn diệt tuyệt." Tống Lập Hào nói, những lời này của hắn cũng có chút đạo lý. "Cho nên, con tính toán mời một minh tinh quốc tế đến quảng cáo, hy vọng thay đổi những suy nghĩ của những người trẻ tuổi này. Mời minh tinh quốc tế quảng cáo thuốc Bắc. Chuyện này rất thú vị. Xem ra con thật sự đã bỏ tâm sức suy nghĩ, không để ta thất vọng." Tống Thiên Húc gật đầu nói: "Vậy chi phí như thế nào?" "Chi phí có lẽ tương đối cao." Tống Lập Hào nói: "Với danh tiếng trước mắt của La Bối, sợ rằng chi phí ít nhất là 1 tỷ. "Nhiều như vậy sao? Mẹ kiếp, tên ngoại quốc này đáng giá như vậy sao?" Tống Thiên Húc cau mày nói: "Càng đáng giá mới càng có thể mang tới hiệu quả quảng cáo khổng lồ cho chúng ta." Tống Lập Hào nói: "Hơn nữa, nếu như có thể dựa vào danh tiếng của La Bối phát triển ra thị trường hải ngoại, như vậy tiền lời tương đối khá." "Thị trường hải ngoại?" Tống Thiên Húc khẽ thở dài một tiếng. "Thị trường hải ngoại cũng không phải dễ dàng khai thác. Nếu con chỉ bán một chút thuốc Bắc không có vấn đề gì, nhưng nếu quả thật chiếm cứ phần lớn thị trường, sợ rằng đến lúc đó sẽ là họa chứ không phải phúc. Làm sao không thể đẩy mạnh khai thác thị trường hải ngoại được chứ?" Tống Lập Hào không hiểu nói: "Thị trường hải ngoại, những năm gần đây có không ít người cố gắng khai thác, nhưng có người nào thành công?" Vẻ mặt Tống Thiên Húc có chút kiêng kỵ nói: "Ta từng nghe người của hiệp hội nói qua, hải ngoại cũng có gia tộc cường đại và hiệp hội của bọn họ. Một khi uy hiếp đến lợi ích của bọn hắn, những người đó đương nhiên cũng sẽ không ngồi yên. Hơn nữa, loại chuyện này từng phát sinh, tình huống rất thảm thiết. Chẳng lẽ trong những dược lão kia cũng có nhân vật lợi hại hơn Tiên Thiên Kỳ? Tống Lập Hào hỏi. Vấn đề này đừng hỏi nữa, Tống Thiên Húc nói. Trong những dược lão kia cũng có người tu hành, nhưng không giống với người tu hành của chúng ta. Cho nên bọn họ rút cuộc có cảnh giới gì cha cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa, trước mắt con không cần quan tâm đến những chuyện này. Cứ dựa theo ý của con mà làm. Cần phải ngăn chặn việc làm ăn của tiểu tử kia. Nếu không người của hiệp hội chắc chắn sẽ không cho chúng ta sống yên. Tống Lập Hào gật đầu, trầm giọng nói. Phụ thân yên tâm, con sẽ dạy cho tiểu tử kia thế nào là làm ăn. Đế ngọc cao số 3 rốt cuộc được đẩy ra. Dựa theo suy nghĩ của Tùy Qua, Diên Vân đã điều chỉnh phương thuốc, khiến cho tốc độ cầm máu rất nhanh, tốc độ vết thương khép lại hơi trì hoãn. Giá tiền của đế ngọc cao 3 định giá là 600 đồng một tờ. Số thuốc dán đầu tiên, Diên Vân tự mình giám sát sản xuất 1.000.000 tờ. Dù sao, đối với Tùy Qua mà nói, trước mắt quan trọng nhất không phải là lượng tiêu thụ, mà là tạo ra nhãn hiệu đế ngọc cao. Thuốc cao bôi da chó, mặc dù có lịch sử lâu đời, nhưng luôn bị người ta coi là vật đại tục, không thể lôi lên mặt bàn. Nhưng Tùy Qua lại làm không biết mệt, liên tiếp đẩy ra các loại thuốc rán da chó. Bởi vì hắn tin chắc thuốc cao da chó của hắn chắc chắn sẽ trở thành một loại nhãn hiệu, thậm chí biến thành một loại trào lưu. Nhưng muốn biến đế ngọc cao thành một loại nhãn hiệu, Tùy Qua còn con đường rất dài phía trước. Nhãn hiệu chân chính không phải là dựa vào mấy minh tinh quảng cáo tới tấp là có thể đứng lên. Nhãn hiệu chân chính là dùng đánh giá của người tiêu dùng ngưng tụ mà thành, là chống lại khảo nghiệm của thời gian. Những thứ nhãn hiệu kia, cho dù có thể bốc lửa nhất thời, nhưng rất nhanh sẽ bị dân chúng lãng quên. Chính vì ôm ý nghĩ như vậy, cho nên Tùy Qua ngoại tiến hành một số tuyên truyền ở Đông Giang, cũng không tiến hành hoạt động tuyên truyền nào khác. Không mời minh tinh làm người phát ngôn, cũng không làm quảng cáo trên sóng đài truyền hình quốc gia. Nhưng cho dù như thế, lượng tiêu thụ của đế ngọc cao cũng bắt đầu vững bước tăng trưởng. Đây chính là tác dụng của danh tiếng và hiệu quả của thuốc men. Mùi rượu không sợ ngõ hẻm sâu, thứ tốt chân chính luôn sẽ có người thưởng thức và đề cử. Chương 350. Thương trường như chiến trường. Trước mắt danh khí và lượng tiêu thụ của đế ngọc cao số 2 đang vững bước bay lên. Hơn nữa lượng tiêu thụ của đế ngọc cao số 1 cũng đang vững bước tăng trở lại. Như vậy danh khí cùng lượng tiêu thụ của đế ngọc cao số 3 cũng sẽ tự nhiên tăng theo. Bọn người Tùy Qua và Mắt Kiến rất khẳng định điểm này, cho nên hoàn toàn không nóng nảy. Dựa theo kế hoạch lúc trước, từng bước đề cao danh khí, mở rộng thị trường. Nhưng điều khiến Tùy Qua không nghĩ tới chính là, vừa lúc đó, người của Tống gia đột nhiên có hành động. Hãng dược Tống thì đột nhiên tổ chức lễ kỷ niệm trăm năm. Tất cả thuốc men thậm chí dược liệu quý giá đều được bán hạ giá toàn bộ. Hơn nữa còn có các loại quà tặng tinh mỹ đi kèm. Hãng dược Tống thì cũng đại khai đại hợp, gióng trống khua chiêng. Trên TV, báo chí, Internet tựa hồ đều có quảng cáo của bọn họ xuất hiện. Hãng dược Tống thì vốn là cửa hiệu lâu đời ngàn năm, căn cơ thâm hậu, danh hiệu vang dội. Cho nên lần tuyên truyền bán hạ giá này nhất thời được hưởng ứng vô cùng cường liệt. Nhất là các loại vật danh quý như nhân sâm, tổ yến, lại càng xuất hiện cảnh tượng người ship hàng mua, làm cho người ta phải cảm thán. Hiện tại người trong nước quả thật giàu có, ngay cả nhân sâm, tổ yến cũng dám đi bán xỉ. Hãng dược Tống thì gióng trống khua chiêng như vậy, không chỉ thu hút lực chú ý của truyền thông, hơn nữa còn thu hút lực chú ý của rất nhiều thị dân. Ở Đông Giang, hãng dược Tống thì cũng làm ra động tĩnh không nhỏ. Đối với công ty dược Quốc Sơn chỉ bán một loại thuốc men, trong nội đường của hãng dược Tống thì bán dược liệu và thành phẩm thuốc nhiều hơn. Chỉ riêng điểm này, trước mắt công ty dược Ước Sôn còn kém hãng dược Tống thì khá xa. Hơn nữa, không biết cố ý hay là trùng hợp, hãng dược Tống thì lại đang mở một chi nhánh có quy mô rất lớn, được trang bị rất xa hoa ở thành phố Đông Giang. Trong ngày mở cửa lại càng cử hành hoạt động ưu đãi trước nay chưa có. Trong khoảng thời gian ngắn, dẫn tới vô số người chen chúc mà tới. Bộ phận phục vụ khách hàng của công ty dược Ước Sôn nhất thời cũng vắng lạnh không ít. Mấy ngày hôm trước hàng dài người mua rầm rộ, tạm thời cũng không thấy nữa. Mắt kiếng mơ hồ cảm giác được chuyện này có thể có cái gì không đúng, cho nên báo cáo tình huống cho Tùy Qua. Khi nhận được điện thoại của mắt kiếng, Tùy Qua đang ở trong trụ sở đào tạo thực vật Dung Quốc Trấn Linh giấy cỏ. Mắt kiếng nhanh chóng báo cáo cho hắn động tính của Tống gia, sau đó tự đưa ra kết luận. Lão bản, tôi cảm giác Tống gia lần này cố tình nhắm vào chúng ta, nhất là mở chi nhánh ở Đông Giang. Đây quả thực là tiên hạ thủ vi cường. Bọn họ muốn bóp chết việc buôn bán của chúng ta trong trứng nước. Tôi thấy chúng ta nên nghĩ ra một số biện pháp ứng đối mới được. Anh có tính toán gì không? Tùy Qua bình tĩnh hỏi. Chúng ta mời mấy minh tinh làm người phát ngôn, sau đó tuyên truyền trên truyền hình. Hoàn toàn không cần thiết. Tùy Qua cắt đứt lời mắt kiếng. Mắt kiếng, anh bình thường được coi là người có đầu óc nhanh nhạy, làm sao lần này lại sao động như vậy? Nếu anh làm như vậy, vậy thì chẳng khác nào mắc mưu của bọn họ. Huống chi, Tống gia dù sao cũng là cửa hiệu lâu đời trăm ngàn năm. Bây giờ còn có lực hiệu triệu lớn như vậy, cũng chẳng có gì lạ. Bọn họ muốn bán hạ giá, muốn tuyên truyền thì có quan hệ gì đến chúng ta? Không đúng, rất có quan hệ. Mắt kiếng phân tích. Lão bản, kế hoạch của chúng ta là gây dựng danh tiếng đầu tiên ở Đông Giang, sau đó thông qua Đông Giang phóng xạ đến những địa phương khác của tỉnh Minh Hải. Lúc trước tiến triển rất thuận lợi, nhưng Tống gia bỗng nhiên làm ra hành động như vậy, không khí dân chúng xếp hàng mua đồ nhộn nhịp, lăng xê của truyền thông toàn bộ cũng bị mất. Nếu như người của Tống gia tiếp tục làm, sợ là thuốc rán của chúng ta rất nhanh sẽ quay về hoàn cảnh yên bình. Khi đó muốn làm động tác gì cũng đã chậm. Giọng nói của mắt kiến tựa hồ vô cùng gấp gáp. Mắt kiến, phân tích của anh rất có đạo lý, nhưng anh quên một điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất. Tùy Qua nói, thuốc của Tống gia hiệu quả không bằng chúng ta, là vàng cuối cùng sẽ sáng lên. Lão bản, vàng cuối cùng sẽ sáng lên, nhưng có thể sáng sớm hơn một chút không phải tốt hơn sao? Mắt kiếng nói, thương trường như chiến trường, nếu chúng ta thối lui, bọn họ sẽ càng tiến tới. Khi đó thị trường vốn là của chúng ta cũng sẽ bị người khác chiếm cứ. Loại tình huống anh nói căn bản sẽ không phát sinh, cho dù xảy ra cũng chỉ có thể là tạm thời. Bọn họ hoặc là có thể dùng những dược vật khác thay thế đế ngọc cao số 1, nhưng còn số 2, số 3 thì sao? Tống gia bọn họ có thể thay thế sao? Nếu không thể thay thế, làm sao chiếm cứ thị trường của chúng ta? Cho nên thị trường của chúng ta vẫn sẽ là của chúng ta. Vậy chẳng lẽ cứ chờ như vậy? Mắt kiếng vẫn có chút không cam lòng. Mắt kiếng, anh có đầu óc làm ăn cũng rất khôn khéo, nhưng hiểu biết của anh đối với thuốc vẫn không đủ. Tin tưởng tôi đi, một loại thuốc men có thể dựa vào lăng xê kiếm được một khoản lớn, nhưng không cách nào vĩnh viễn chiếm cứ thị trường. Bởi vì người bệnh không phải người ngu, cho dù bọn họ phản ứng chậm lụt một chút, nhưng đối với thuốc men vẫn có phân biệt rõ ràng. Tùy Qua nói, chúng ta cũng không cần chờ, tiếp tục tiến hành kế hoạch của chúng ta là được. Về phần Tống gia làm chuyện gì cứ xem như bọn hắn không tồn tại. Nếu lão bản đã nói như vậy, vậy cứ như thế đi. Mắt kiếng thở dài nói, sau đó có chút thất vọng cúp điện thoại. Tùy Qua cất điện thoại vào trong túi áo, tiếp tục huy động Quốc Trấn Linh làm việc. Hiện giờ, 9 nhà kinh đều bị Tùy Qua lợi dụng. Dược thảo, giã sơn sâm và linh thảo cũng đã được Tùy Qua trồng một phần. Nhất là nhà kính ở giữa, linh những bên trong đã toàn bộ biến thành màu đồng xanh. Có nghĩ nó đã biến thành trung phẩm linh điền. Phẩm chất linh điền tăng lên, tốc độ đề cao linh thảo, phẩm chất và dược tính của linh thảo cũng sẽ theo đó tăng lên. Tùy Qua cảm giác đây chính là Tiên Sơn Phúc Địa thuộc về hắn. Lúc này, điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Tùy Qua đồng học không khỏi có chút tức giận, không biết người nào lại quấy rầy lúc hắn đang làm việc. Mắt kiếng, lại là mắt kiếng. Tùy Qua mặc dù có chút ảo não, nhưng vẫn nhấn nút trả lời. Lão bản, chuyện không ổn rồi. Mắt kiếng tràn đầy lo lắng nói. Tôi mới nhận được tin, Tống gia lại có động tác mới. Bọn họ mời một cầu thủ ngôi sao nước ngoài làm người phát ngôn. Hình như tên gì La Bối. Tùy Qua vốn không có hứng thú, thậm chí cũng muốn cúp điện thoại, nhưng nghe thấy tên cầu thủ ngôi sao kinh ngạc nói. Anh nói là ai? La Bối, phòng 403. La Bối sắp tới Hoa Hạ rồi. Cao Phong nhìn máy tính, vẻ mặt kích động nói. Ngoại trừ ma thú và nữ nhân, đây là lần đầu tiên Tùy Qua thấy có thứ có thể làm cho Cao Phong kích động như thế.